Cực phẩm chiến long, chương 373, C373, trong nội bộ chiến long điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Quân từng bước tới gần, trong mắt Triệu Long đồ rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi sát ý trên người Lý Quân rất đậm. Ý định giết người của Lý Quân rõ đến mức Triệu Long đồ cũng không dám nghi ngờ. Vốn dĩ hắn lựa chọn đứng về phía Mông Quát là do Mông Quát đã đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng dựa vào thực lực mà Lý Quân đang phô bày cho Triệu Long đồ xem thì có khi anh cũng không kém Mông Quát là bao. Trong nội bộ chiến long điện có rất nhiều người nghi ngờ Lý Quân, cả đám đó đều là lũ ngu. Điện chủ lựa chọn Lý Quân là vì đã sớm thấy được tiềm lực cây ếch ủng bố của anh. Giờ phút này, hắn tuyệt vọng nhìn Lý Quân đang đến gần, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như thế này, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, biết đâu sẽ trở thành người đầu tiên trong chiến long điện đứng về phe cậu. Nhưng bây giờ cơ hội tốt cũng bị tôi vứt bỏ, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng của mình. Triệu Long Đồ, việc ông về phe ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ông hiểu được một đạo lý. Đứng trước sức mạnh áp đảo, cái gì mà đứng về phía ai, cái gì mà chia bè chia phái, tất cả đều thừa thãi, chỉ cần thực lực của tôi đủ mạnh, nắm đấm đủ cứng, tôi sẽ đè hết tất cả những kẻ dám phản đối tôi xuống. Đây cũng là nguyên nhân lão đầu biết rõ các ông kéo bè kéo phái nhưng vẫn mặc kệ, dung túng các ông, bởi vì lão đầu biết, với thực lực của tôi cũng thừa sức để xử mấy ông. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Quân vang lên. Anh đột phá Thương Long Quyết tầng 4, kể cả là tông sư, được biết bao người luyện võ tôn sùng như thần thánh, đứng trước mặt anh cũng chả là cái thá gì. Tuy rằng anh không quan tâm Triệu Long Đồ có tình nguyện đi theo mình hay không, nhưng hắn dám gài bẫy anh, chính là đang muốn chết. Thì ra là như vậy, Triệu Long Đồ thoáng chốc như hiểu ra được gì đó, hóa ra đây mới là ý nghĩ chân thật của điện chủ, loại người như bọn họ. Suốt ngày chỉ biết tính kế gài bây người khác buồn cười đến mức nào chứ. Mà ngay khi Lý Quân chuẩn bị dế tê chết Triệu Long Đồ, đột nhiên từ xa có tiếng động cơ ô tô nổ vang. Một chiếc xe Việt dã đang nhắm chỗ Lý Quân mà vọt tới. Sau khi tới gần, xe thắng gấp dừng lại, cửa xe mở ra, cửu trưởng lão đi xuống. Khi nhìn thấy Triệu Long Đồ người đầy máu nằm trên mặt đất, trong mắt gã lộ ra vài phần kinh ngạc. Thanh niên đi theo sau cửu trưởng lão cũng mang vẻ mặt khiếp sợ. Triệu Long Đồ vậy mà bại dưới tay Lý Quân, hơn nữa còn thất bại thảm hại đến mức này. Cậu đi thăm dò thực lực cậu ta một chút, cửu trưởng lão nói với thanh niên bên cạnh. Thực lực của Lý Quân làm cho gã cảm thấy kiêng dè, có thể đánh bại cao thủ hóa kình đỉnh phong như Triệu Long Đồ, chứng tỏ Lý Quân cũng sắp đạt tới cảnh giới tông sư. Điều này làm cho cửu trưởng lão bắt đầu thấy không chắc chắn với kế hoạch của mình. Thanh niên không dám làm trái lời của cửu trưởng lão, chân đạp trên mặt đất, phóng về phía Lý Quân như ngựa phi nước đại. Cách chương.